Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 80, góc truyện audio.com. Đế đô Trà Lâu nổi danh nhất chính là ở đây. Nhập môn tiểu viện có một tọa nhân công sơn già. Một uông bích chỉ quay xung quanh. Trong nước thủy tiên tràn ra. Sương mù lượn lờ, nồng đậm trà hương lan tỏa khắp Trà Lâu. Mộ Dung tự tô tựa trên rào chắn. Diện mục tuấn mỹ như hòa. Hai mắt nhìn A Cửu đến mang vẻ hơi ngạc nhiên. Lại là mặt mày mỉm cười. Song đồng sáng sủa như lãng nguyệt. Tự tô công tử, xin lỗi để ngươi đợi lâu. A Cửu giơ tay hành lễ. Hôm nay nàng mặc một bộ nguyệt hà y sam. Lụa trắng vì lĩnh, thẳng tắp đứng ngoài mành nhìn Mộ Dung tự tô. Xem ra hắn vẫn như trúc xanh ngạo tuyết. Tươi mắt sạch sẽ, không sao, tự tô còn phải cảm kích công tử đến đúng hẹn. Mộ Dung tự tô đứng dậy, ý bảo A Cửu ngồi xuống. Sau đó cầm chén trà, động tác yêu nhã vì A Cửu rót một chén. Hộ vệ bên cạnh đã đồng thời đặt lên cờ vây, tinh tế chỉnh đặt bên cạnh hai người. Chén là ngọc trì chén. Chén duyên có một đường cạn lục, dường như liêu ba, hương thơm ngào ngạt phả vào mặt. A Cửu cúi đầu cạn nhấp một ngụm, liền nghe Mộ Dung tự tô hỏi, Mai công tử, ngươi thấy trà thế nào? Thơm từ phía, trà này bỏ thêm hoa nhài cùng các kỳ vị danh hoa khác. Lại phối lấy thanh tuyền nước, người có thể nghĩ đến làm như vậy, cũng khó có được. Mộ Dung tự tô hài lòng gật đầu, lại nhìn thấy A Cửu khẽ nhíu mày. Bất quá trà chi vị thanh, mà tính dịch rời, thường trà chi nhạc ở chỗ trà chi thơm ngát bỏ thêm danh hoa. Hương khí ngào ngạt, lưu giống mị tục, Mai công tử ngươi. Hộ vệ đưa cờ sắc mặt cả kinh, bật thốt quát lớn, trà này vốn là tam hoàng tử làm ra phương thức phối chế. Không nghĩ tới sẽ bị nói là mị tục, tự tô công tử không cần chú ý, ta không có ý gì. Mộ Dung tự tô giơ tay ý bảo hộ vệ kia đi xuống. Tươi cười càng trong sáng, Mai công tử nói đúng, thưởng trà không nên ở nơi có trà thơm ngát xung quanh. Tự tô đã phá hủy tối vật chân quý rồi. Dùng mị tục hình dung, cũng không phải không đúng. Nói xong, cầm lấy bạch cờ đặt trên bàn. Công tử, đối cờ vây mai nhị một chút cũng không tinh thông. Bất quá gia hương của ta truyền lưu một loại cờ năm quân. Chỉ cần ngũ cờ một đường thẳng, kia liền thắng, nghe thú vị. Bất quá mai nhị là một kẻ ham bài bạc. Cứ như vậy chơi cờ thì cảm thấy không thú vị. Chẳng bằng có chừng có phạt, tự tô cũng có ý đó. Mộ Dung tự tô ngẩng đầu nhìn A Cửu, người trước mắt tuổi tác không lớn, mặt mày có một loại thanh tú nói không nên lời, uyển chuyển mà hàm xúc, nhưng ăn nói lại tự nhiên, phong tư tiêu sái, còn mang theo vẻ không kiềm chế được. Ta nếu thắng, muốn thỉnh công tử vì tự tô làm một chuyện, nếu thua, A Cửu nhíu mày, do công tử định, hắc tử hạ xuống, A Cửu từ trong lòng lấy ra một phong thư, mai nhị được người chi thác. Đến đây truyền tin, nói là tin, không như nói thiệp mời. Hồng sắc trù mạt, tinh xảo ngà voi, Mộ Dung tự tô mày giữa xẹt qua một trận kinh ngạc. Sau đó bình tĩnh nhìn A Cửu. Ngà voi thiệp mời, ở quân quốc, chỉ có một người dám dùng. Mà người kia, lại chính là hoàng đế hiện tại quân Khanh Vũ. Mộ Dung tự tô chưa từng thấy qua người này. Nghe nói vị này hoàng đế thân thể yếu đuối. Háo sắc miệt mài. Trong vòng 3 năm không phân biệt mà đem 3 nữ tử nổi danh quân quốc giàu có đồng thời nhét vào hậu cung. Hơn nữa không để ý tới triều chính, thế nhưng dưới tay hắn lại có một gã ngạo cư lục quốc bích công tử. Trung thành và tận tâm, mà hiện nay, người này cũng là thủ hạ của quân Khanh Vũ. Mộ Dung tự tô đầu óc bách chuyển thiên hồi, bắt đầu nghĩ đến tin tức người mình tra được. Quân quốc hiện tại binh quyền trong tay Mạc thừa tướng. Tài lực trong túi thập nhi vương gia, hoàng đế kia có thể nói là không có gì cả. Thế nhưng vì sao đệ nhất thiên hạ thông minh cảnh nhất bích lại cam nguyện vì hắn cống hiến sức lực? Thậm chí còn trước mắt mai nhị này cũng cam nguyện vì hắn làm việc. Nghĩ như vậy, chống lại A Cửu nụ cười tự tin, Mộ Dung tự tô trong đầu chợt lóe, nháy mắt giật mình, hắn đã trúng kế mai nhị, từ lần đầu tiên ở sòng bạc gặp được hắn. Kỳ thực chính là mai nhị vì hắn lập bẫy. Hắn đến đế đô một tháng, 5 lần 7 lượt cự tuyệt Mạc thừa tướng, thập nhị vương gia, còn có cảnh nhất bích mời, mà Mai Nhị này, thế nhưng chọn cách lấy lui để tiến, làm hắn bất đắc dĩ chủ động hẹn. Mộ Dung Tự Tô trong lòng ca ngợi A Cửu, đồng thời cũng không khỏi ám chào chính mình một phen. Tam hoàng tử, một màn này, Mai Nhị thắng. Chắc hẳn Mộ Dung Tự Tô đã đoán được nàng đến từ đâu. A Cửu cũng thẳng thắn đi vào vấn đề. Mộ Dung Tự Tô nhìn hắc cờ gắn thanh tuyến, bưng trà lên, mặc dù quân chủ ngươi như vậy dụng tâm làm ta rất cảm động. Nhưng tam phương thế lực mà nói, vẫn là Mạc thừa tướng cường nhất, ngày khác Sở Quốc đánh một trận, ta cần nhất chính là quân đội. Ngươi nói xem ta vì sao phải từ chối bọn họ mà chọn các ngươi. Mà các ngươi, dựa vào cái gì để ta tin các ngươi có thực lực? A Cửu không giận, trái lại cười đến càng tự tin. Chỉ bằng ta có thể sử dụng 3 ngày để đem phong thư này đến trước mặt tam hoàng tử. Cũng bằng, chúng ta có nhân tài tam hoàng tử cần. Vậy ta muốn nhìn một chút là hạng người gì? Buông chén, Mộ Dung Tự Tô miễn cưỡng đứng lên. Quan sát A Cửu, đáy mắt có một luồng sắc bén khí phách. 2 ngày sau, nghe nói Lạc Hoa Lâu có một chàng minh diễm thiên hạ, Lạc Hoa Liêu Thủy. Nếu như ngươi có thể đem phong thư này lần nữa đưa tới trước mặt ta. Đồng thời, nói, ra cao thủ có thể né tránh Sở Quốc 20 danh ám vệ chém giết. Ta có thể suy nghĩ cùng quý quân chủ gặp mặt một lần. 20 danh ám vệ chém giết, A Cửu mày đậm cả kinh, dương mắt nhìn ám vệ hắn về thân mang theo. Những người này đừng nói là 20, ngay cả là 3 gã, nàng lấy thân thủ hiện tại đối phó, cơ hồ cũng không thể. Lần này, xem ra quả thực phải liều mạng. Cách chương.